Bách luyện thành tiên, quyển 7, gocchuyenaudio.com. Vậy còn lựa chọn thứ hai thì sao? Nhưng ở khoảng cách gần như vậy, Lâm Hiên khó mà tin được hắn không phát hiện ra thân phận của mình. Sở dĩ hắn chưa muốn vạch trần là vì có ý đồ khác. Quay người bỏ chạy cũng chẳng phải là lựa chọn gì cao minh. Không chừng còn xa vào quỷ kế của đối phương. Hắn không khỏi do dự một hồi. Ý niệm trong đầu Lâm Hiên lưu truyền, nhưng thời gian gấp gáp không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Phải nhanh chóng đưa ra lựa chọn, nhưng đúng lúc này, một tia sáng lóe lên trong đầu Lâm Hiên. Chính mình dường như đã bỏ sót một điểm nào đó. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt hướng về phía trước đảo qua. Chỉ thấy ma khí cuồn cuộn, yêu khí ngút trời, hai con quái vật khổng lồ vẫn đang cuốn lấy nhau. Xét về thể tích thì bản thể của Huyền Băng Lão Tổ không hề thua kém Đào Ngột. Nhưng trong lúc chiến đấu, Băng Lăng lại hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Bất kể là ma thú hay yêu tộc, thân thể đều vô cùng cường đại, thậm chí còn vượt qua cả pháp bảo. Cho nên, giờ khắc này Đào Ngột cùng Băng Lăng quyết đấu, cũng dùng chảo, nanh làm vũ khí. Huyền Băng Lão Tổ chính là lão quái vật đã sống qua mấy chục vạn năm. Sự sắc bén của nanh vuốt thì khỏi phải bàn, nhưng Đào Ngột kia lại quá mức đáng sợ, vết thương mà cả hai lưu lại cho nhau căn bản là khác xa. Trên người Đào Ngột chỉ vẻn vẹn vài vết rách nhỏ, mà trên thân Băng Lăng lại chằng chịt những vết rách lớn hơn hàng chục lần đối phương. Hiển nhiên, tuy cùng là tồn tại độ kiếp sơ kỳ, nhưng giờ khắc này Huyền Băng Lão Tổ đã như nỏ mạnh hết đà. Cơ hội vùng lên lật ngược tình thế đã gần như không còn. Nhưng chính điểm này lại khiến Lâm Hiên cảm thấy nghi hoặc. Đã biết rõ không thể địch lại, vì sao Huyền Băng Lão Tổ lại quay lại liều mạng cùng đối phương? Chẳng lẽ thực sự đã cùng đường mạt lộ, chứ lần đó ra lão không còn cách nào để bỏ trốn? Có lẽ đây là cách giải thích duy nhất. Nhưng mặc kệ giờ phút này Huyền Băng Lão Tổ chật vật đến tình trạng nào thì lão cũng là cường giả độ kiếp kỳ. Lâm Hiên không tin lão đã rơi vào đường cùng, đến cơ hội chạy trốn cũng không có. Cho dù thực sự đánh không lại thì trước khi chết cũng dồn toàn lực cắn trả một cú thật đau. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên tập trung toàn bộ sự chú ý vào Băng Lang. Chỉ thấy theo thời gian trôi qua, thương thế của nó càng trở nên nghiêm trọng. Có thể nói đã hoàn toàn bại trận, nói là đang vùng vẫy trước khi chết cũng không sai, nhưng trên mặt nó lại không hề có thoái ý, ánh mắt vẫn vô cùng kiên định, thậm chí còn lộ ra vài phần quyết đoán. Chẳng lẽ, một ý niệm xẹt qua trong đầu Lâm Hiên, nét mặt lập tức đại biến, hắn nghĩ đến một kết quả cực kỳ đáng sợ, việc đã đến nước này, Lâm Hiên đâu còn hơi sức mà tiếc nuối bảo vật trong tay. Tay áo hắn phất lên, một chương phù lục lớn cỡ bàn tay bay vút ra, bề ngoài trông nó rất bình thường, nhưng triện văn được khắc trên khắp bề mặt lại huyền ảo đến cực điểm. Lâm Hiên nâng tay phải lên, liên tiếp đánh ra mấy đạo pháp quyết lên bề mặt, đồng thời há miệng phun ra một đạo tinh huyết hòa lẫn bổn mạng chân nguyên. Chỉ một thoáng, linh quang bùng lên, tấm phù đột nhiên bốc cháy. Vô số phù văn nổi lên, đồng thời, ánh sáng đủ mọi màu sắc lấy hắn làm trung tâm mà bắn ra bốn phương tám hướng. Rất nhanh, ánh sáng cùng phù văn hợp lại với nhanh, một trận pháp tinh xảo hiện ra giữa không trung. Truyền tống, trận pháp tuy nhỏ nhưng lại huyền diệu dị thường, đây chính là loại có thể đem tu sĩ truyền tống đi cự ly rất xa. Thân hình Lâm Hiên nhoáng lên một cái đã xuất hiện ở trung tâm trận pháp. Sau đó hai tay nắm chặt, thanh âm ô ô vang vọng, trận pháp lập tức vận chuyển, tỏa ra một đoàn linh quang bao khỏa toàn bộ thân thể Lâm Hiên. Hừ, tùy cơ truyền tống phù, dường như đây là vật của chân ma giới chúng ta. Lâm tiểu tử, sĩ biệt tam nhật, không thể tưởng tượng được ngươi đã phi thăng đến linh giới. Hơn nữa trong thời gian ngắn như vậy mà tu vi đã tăng nhanh đến không hợp thói thường. Nhưng vận may của ngươi đến đây là chấm dứt, bản tôn muốn đem ngươi rút hồn luyện phách, vĩnh viễn chịu đựng sự thống khổ của ma viêm luyện hồn. Không còn cơ hội bước vào luân hồi, Lời còn chưa dứt, Đào một đem hai chân trước duỗi ra, móng vuốt sắc nhọn lóe lên hàn quang, giơ cao lên rồi hung hăng nện tới. Theo động tác của hắn, không gian đột nhiên trở nên vặn vẹo, lông tóc Lâm Hiên dựng đứng lên. Hắn cảm nhận được một cỗ pháp tắc chi lựa khiến người ta kinh tâm động phách. Không tốt, Lâm Hiên quá sợ hãi. Không kịp nghĩ ngợi gì, linh mang bao khỏa toàn thân, dùng tốc độ nhanh như chớp lùi về phía sau. Hắn không sử dụng thuấn di, nhưng Lâm Hiên toàn lực thi triển, thậm chí bởi nguy cơ trước mắt mà hắn còn kích phát một chút tiềm lực. Tốc độ độn quang nhanh đến mức khiến người ta chân chối mà nhìn. Trong nháy mắt, đã lui về phía sau hơn 10 dặm, nhưng dù đã dốc toàn lực, hắn vẫn bị một chút cương phong quét trúng. May mắn là hắn đã tránh được phần lớn công kích, chút dư ba này với thân thể cực kỳ cường đại cùng thần thông quỷ dị của hắn. Muốn hóa giải cũng không quá khó, mà uy lực của một chảo kia phát ra, toàn bộ không gian ảo ảo vặn vẹo, Lâm Hiên thậm chí còn cảm thấy mơ hồ có một chút pháp tắc chi lực. Ầm ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, sau đó toàn bộ trời đất run rẩy không thôi. Trong phương viên vài dặm, cắt bay đá chạy, khắp nơi đều thấy không gian vặn vẹo hay thậm chí là vỡ vụn. Lâm Hiên thầm líu lưỡi, sắc mặt trở nên lo lắng vô cùng, nhưng thực ra trong lòng lại thầm kêu may mắn không thôi. Uy lực của một chảo này đủ để làm rung chuyển toàn bộ thiên địa. Mặc dù trong đó không bao hàm không gian pháp tắc, nhưng lực lượng mạnh mẽ khiến cho một mảng không gian sụp đổ. Vì vậy, đương nhiên sẽ ảnh hưởng đến không gian truyền tống. Nếu vừa rồi chính mình không rời khỏi trận pháp của tùy cơ truyền tống phù, chỉ sợ đã bị cuốn vào không gian loạn lưu rồi. Như vậy kết quả sẽ bi thảm vô cùng. Cho dù cường giả độ kiếp kỳ, đối mặt với không gian loạn lưu, có thể bảo vệ được bản thân hay không còn khó nói. Huống chi là mình, lưng áo Lâm Hiên đẫm mồ hôi lạnh, mà theo lời Đào Một nói, cũng đã xác nhận được suy đoán của hắn, quả nhiên đã sớm nhận ra mình, chỉ có điều chưa muốn vạch mặt mà thôi. Hắn muốn tiêu diệt từng tên một, hiện tại đã không còn đường chạy trốn, chỉ còn cách cùng Huyền Băng lão tổ liên thủ đối địch. Lâm Hiên âm thầm thở dài. Chuyện này đã trở nên rắc rối vô cùng, nhưng hiện tại đã không còn lựa chọn nào khác, chính mình muốn tế ra bổn mạng pháp bảo, nhưng đúng lúc này lại phát sinh dị biến. Ngao, một tiếng soi chu thê lương vang vọng, Huyền Băng lão tổ rốt cuộc đã tìm được cơ hội. Đào một phòng thủ vô cùng vững chắc, nhưng thời điểm nó tung một chảo về phía Lâm Hiên, cũng là lúc lộ ra sơ hở. Huyền Băng lão tổ đương nhiên không bỏ qua. Hắn biến thành bản thể để liều mạng cùng đối phương chính là chờ đợi cơ hội này. Đào một đáng chết, đem chính mình bước đến cùng đường mạt lộ. Hôm nay cho dù phải chết cũng quyết không để hắn sống yên thân. Cách chương.